Chương 1086, để cho ta từ dê cháo bôi co đến xê làm lại nhiều lần hết Quách Hải Tảo, Nhiễm Tĩnh thở hồng hộc chỉnh lý tóc tán loạn, nói ra, việc này, chúng ta phải báo cho Tiểu Giao, nàng cùng chủ cho thuê nhà ta cảm giác cảm tình so với Tuyết Kỳ còn tốt hơn tựa như, đơn giản là đối với chủ cho thuê nhà rõ như lòng bàn tay, có trợ giúp của nàng, đối phó chủ cho thuê nhà có thể tăng 3 thành nắm chặt. Ai, ta cũng không biết Tiểu Giao làm sao lợi hại như vậy, chủ cho thuê nhà hung độc một chút, hung ta, vừa rồi hung thẩm ti. Nhưng cho tới bây giờ không có hung quá Tiểu Giao. Thẩm Mi Trang do dự một chút, nói ra, tìm Tiểu Giao hỗ trợ tại sao ta cảm giác là dê vào miệng cọp. Tiểu Giao tiểu nha đầu kia, là theo chúng ta một lòng, nhưng nếu là vì Lưu Húc quyền lợi, nàng sẽ không chút do dự bán đứng chúng ta. Giản Giao đích thật là cùng Lưu Húc dường như so với cùng nàng tỷ tỷ Lục Tuyết Kỳ còn thân hơn. Cắt muốn là chúng ta cùng chủ cho thuê nhà trở mặt, dường như ngươi sẽ đứng ở chúng ta bên này, tựa như Nhiễm Tĩnh cực kỳ khinh thường nhìn Thẩm Mi Trang. Miễn là chủ cho thuê nhà nhất câu ngón tay, ngươi sẽ người thứ nhất nhào tới bên cạnh hắn. Thẩm Mi Trang mặt đỏ lên, không lời chống đỡ. Nhiễm Tĩnh nói xong, trừng mắt một cái Quách Hải Tảo, nói ra, ngươi cũng là một tiểu không có lương tâm bản mỹ nữ với ngươi xuyên một cái gò đồng đảo. Cháo lớn lên, nếu là ta theo chủ cho thuê nhà trở mặt, ngươi khẳng định người thứ nhất lộ răng cắn ta sẽ không. Quách Hải Tảo cúi đầu, không dám nhìn Nhiễm Tĩnh. Lục Tuyết Kỳ nghi hoặc khó hiểu, hỏi, các ngươi có thể nói cho ta biết. Các ngươi làm sao sẽ trở thành phòng của hắn khách, còn có, hắn dường như sẽ khí công trước đây hắn có thể không phải như vậy. Thẩm Mi Trang rỗi tay sờ soạng Lục Tuyết Kỳ tóc, nói ra, phúc phần của ngươi vẫn là nhạt, kỳ thực Lưu Húc là đạo môn đệ tử, chỉ là tu luyện không được thuận lợi, sau lại được kỳ ngộ, tu vi tăng mạnh, vì vậy mỗi bên phương đỉ hệ nở cùng trước đây không giống với. Nói ra ngươi sợ rằng không phải tin tưởng, những cái này ước vạn phù ông, cục công an cục trưởng gì đó. Đều muốn định bợ Lưu Húc gã lão công lợi hại như vậy. Nói xong, Lục Tuyết Kỳ mặt đỏ lên, Lưu Húc không ở, trực tiếp gọi lão công vô cùng không thích hợp. Bất quá những nữ nhân khác ngược lại không để bụng, tất cạnh Lục Tuyết Kỳ là Lưu Húc chính quy bạn gái. Nhiễm Tĩnh chăm chú nói ra, tuy là ta không muốn khen chủ cho thuê nhà, nhưng hắn thực sự đặc biệt không dậy nổi, nếu không ta cũng sẽ không muốn cho đọc một chút gả cho hắn. Ta nói cho các ngươi một chút ta tận mắt thấy chuyện, các ngươi khẳng định chưa nghe nói qua. Ba nữ nhân cùng nhau nhìn chằm chằm Nhiễm Tĩnh. Nhiễm Tĩnh lập tức mở đủ cái giá, thần thần bí bí nói, cái này hồi thứ nhất, muốn từ cùng xà thai hương nói lên các lộ ủy chưa nói xong Lưu Húc cùng nàng chư hầu từng trải thật vậy chăng. Lục Tuyết Kỳ kinh ngạc hỏi. Ta Nhiễm Tĩnh nếu là nói nửa câu lời nói dối, để cho ta từ dê cháo bôi co đến xê. Nhiễm Tĩnh phát xuống thề độc. Ừm, nếu như là Lưu Húc, ta tin tưởng tất cả cũng có thể. Thẩm Mi Trang nghĩ thầm giải quyết phá bỏ và rời đi nơi khác nhân viên tính là gì, giải quyết hắc mỏ than đá vấn đề bọn họ mịch có gọi lợi hại. Bất quá đáng tiếc chuyện này không thể tùy tiện nói. Quách Hải Tảo nhỏ giọng nói ra, ngũ toàn huyện Lưu Manh bắt chẹt bà ta, sau lại là Lưu Húc Ca tìm người đánh đuổi Lưu Manh, ta vẫn chưa nói, không phải là không muốn nói, là Lưu Húc Ca không cho ta nói. Ta cảm thấy, Lưu Húc Ca so chúng ta nhìn thấy lợi hại gấp trăm lần. Thẩm Mi Trang cùng Nhiễm Tĩnh đồng thời gật đầu, hai người gặp quá nhiều Lưu Húc bất khả tư nghị. Lục Tuyết Kỳ lại gấp, hỏi, các ngươi vừa nói như vậy, ta cảm thấy ta không xứng với Lưu Húc. Một phần vạn hắn bởi vì chán ghét mẹ ta, ngay cả ta cũng hận tới, vậy làm sao bây giờ. Thẩm Mi Trang cười nói ra, đừng sợ, ngươi như thế xinh đẹp, khí chất có tốt như vậy, điểm nào không xứng với hắn ta xem cực kỳ xứng. Mẹ ngươi trước đây không phải là chê hắn không có tiền sao, hắn hiện tại có 100 vạn xe sang trọng, có làm vạn biệt thự, tài sản hơn 100 triệu, ngươi dẫn hắn đến nhà ngươi, mẹ ngươi có ngốc, cũng không khả năng cự tuyệt hắn. A hắn có xe có phòng. Lục Tuyết Kỳ tràn ngập kinh ngạc. Thẩm Mi Trang cười nói ra, cái này đống biệt thự, bất động sản chứng bên trên, viết cũng là tên của hắn còn như xe, hắn đã có hết mấy chiếc 100 vạn xe sang. Tuyết Kỳ, bây giờ Lưu Húc, có thể không phải trước kia Lưu Húc, ta không tin mẹ ngươi dám xem thường hắn. Lục Tuyết Kỳ thở dài, tinh xảo trên mặt trái xoan lộ ra vẻ ưu sầu, nói ra, có thể vị đạo sĩ kia rất lợi hại, còn sẽ yêu thuật, ta sợ đồng dạng là pháp thuật, chỉ có bởi vì thi triển người bất đồng, ở Lục Tuyết Kỳ trong miệng biến thành yêu thuật. Kỳ thực. Vị đạo sĩ kia đã hoàn toàn không là vấn đề, miễn là hắn dám mạnh mẽ mang đi Lục Tuyết Kỳ, nhất định sẽ kích thích trầm miên ở nàng ý thức chỗ sâu cái kia một cái khác ý thức. Đường đường tiểu trúc phong nhất mạch truyền nhân, thân trưởng Chu Tiên Kiếm Lục Tiên Tử, chính là một cái mạt pháp thế giới tu đạo giả, còn không trực tiếp miểu sát Lục Tuyết Kỳ nếu là khôi phục thực lực, quét ngang địa cầu huyền giới cũng không phải là không có khả năng. Nói, Lục Tuyết Kỳ đột nhiên ngẩng đầu, kiên định nói ra, không sao mặc kệ hắn thế nào, ta đều sẽ không rời đi Lưu Húc. Hảo hài tử. Thẩm Mi Trang càng phát ra thích Lục Tuyết Kỳ. Nhiễm Tĩnh bĩu môi, thấp giọng nói ra, một đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu, chủ cho thuê nhà quả thực quá may mắn, tại sao không có tâm nghi soái ca coi trọng ta? Thẩm Mi Trang trầm tư khoảng khắc, nói ra, đọc một chút, tiểu tĩnh, chúng ta hiện tại đi ra ngoài, mỗi bên làm riêng, đem Tuyết Kỳ để ở nhà, cho hai người bọn họ đơn độc chung đụng cơ hội. Lưu Húc chỉ là trong chốc lát luẩn quẩn trong lòng, miễn là Tuyết Kỳ theo hắn, hết thảy đều sẽ hóa giải. Các lộ ủy chữa trong khoảng thời gian này đi qua, chúng ta lại nghĩ biện pháp đem sự tình quyết định tốt, vì vậy ba nữ nhân ly khai, đem Lục Tuyết Kỳ để ở nhà. Sau một tiếng, Lưu Húc trở lại biệt thự. Lưu Húc mở cửa, liền thấy thân mặc đồ trắng đai đeo váy ngắn, hệ bạch sắc tạp dề Lục Tuyết Kỳ đầy mặt nụ cười đi tới, tạp dề rũ đến bên hông, mà đai đeo váy ngắn quá ngắn, hầu như lộ ra hơn nửa đại chân. Lưu Húc con nhìn thoáng qua, thầm than Lục Tuyết Kỳ không hổ là trường học hoa khôi của ngành, vóc người đẹp không phản đối, người lại xinh đẹp, nhất là một cỗ tự nhiên thanh thuần khí chất, dường như sau cơn mưa hoa sen, tươi mát rất khác biệt. Lao công, ngươi đã trở về, ta giúp ngươi đổi giày. Lục Tuyết Kỳ mỉm cười đã chạy tới, không chút do dự quỳ gối Lưu Húc trước mặt, bang Lưu Húc đổi giày. Lưu Húc trái tim nhảy lên kịch liệt, nghe được Lục Tuyết Kỳ gọi lao công, hắn có một loại ảo giác, tốt giống như mình đã kết hôn, mà Lục Tuyết Kỳ liền là chính mình thê tử. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt, cầu đạt, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.